Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 1, đại chúa tể, sách mới bắt đầu, cầu bình nhóm, cầu khen thưởng, cầu tất cả chống đỡ, quỷ cầu các vị thật lớn hết sức ủng hộ, cảm tạ địa cầu lịch 3058 năm, trải qua thời đại biến thiên. Khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, Internet ăn thông vũ trụ, tinh tế liên minh thời kỳ đã tới. Một năm này, một món tên là Đại Chúa Tể Du Hí tịch quyền toàn bộ vũ trụ. Hàng tỷ ngân hà cộng hưởng, ở trò chơi này bên trong, người chơi lấy được vật phẩm ảo cùng năng lực lại có thể đồng bộ đến trong hiện thực. Thần bí khó lường, mà ngày mai cũng chính là đại chúa tể đối với trái đất cư dân cởi mở ngày đầu. Ở nơi này trọng đại thời gian lại sắp tới thời khắc. Tất cả quốc gia, tập đoàn tài chính, gia tộc thậm chí bang phái, ẩn dấu thế gia đều rối rít xoa tay. Có người nói tiến nhập du hí phía sau, nhân vật ban đầu số liệu hoàn toàn cùng bản nhân thực tế thể chất nóc. Vì vậy mỗi bên thế lực đều ở đây chọn nhất tinh anh đệ tử chuẩn bị ngày đầu tiến nhập du hí chiếm trước tài nguyên. Mà lúc này, ở Huyền Hoa Quốc một khu quý tộc đại học bên trong phòng học. Đinh Linh Linh, rốt cục tan lớp, ngày mai sẽ nghỉ lạc tương đương, cũng là đại chúa tể thủ phát. Các ngươi chuẩn bị chọn nghề gì? Lời nói nhảm, đương nhiên là pháp sư, công kích tối cường. Lại xoái, cắt, ta cảm thấy chiến sĩ đẹp trai nhất, có thể chịu có thể đánh, vũ khí cũng phong cách, chiến sĩ là xoái, bất quá ngươi cái này nghèo bước, coi như, không có tập đoàn tài chính chống đỡ, chiến sĩ muốn trưởng thành cũng không dễ dàng, ha ha ha, uy, Trần Phong, ngươi chuẩn bị chọn nghề gì a? Lúc này mọi người ngoạn vị nhìn về phía phòng học xếp sau một cái khuôn mặt tuấn dật thiếu niên. Hỏi, ta, còn chưa nghĩ ra, lại nói nghỉ hè, ta cũng muốn làm công đi. Trần Phong cười khổ một cái, bắt đầu thu thập sách của mình bản. Hắc hắc, Trần Phong, nếu không, ngươi theo chúng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể A. Luyện cái mục sư, cho chúng ta tăng máu. Cùng lắm thì khai tiền lương cho ngươi. Đúng vậy, làm công có thể kiếm vài đồng tiền a. Theo chúng ta hỗn, tiền lương không phải ít. Ha ha, cảm ơn nhiều, ta suy nghĩ thêm một chút. Trần Phong cười cười, bọc sách trên lưng liền đi ra phòng học. Đại chúa tể cái trò chơi này đúng là có thể cho người mang đến tài phú, thực lực và quyền lợi, nhưng là ở nhân tài đông đúc trái đất. Muốn có được thu hoạch khổng lồ, một dạng bình dân thật đúng là không quá có thể. Mà Trần Phong tuy nói học tập thành tích tốt, thậm chí còn học chút võ thuật, nhưng là hắn không có người khác như vậy hiền hách bối cảnh. Có thể nói ở cái này Sở Huyền Hoa Quốc số 1 số 2 quý tộc trong đại học, hắn là duy nhất một cái dựa vào thành tích thi được tới. Bất quá dựa vào trên tay hắn võ thuật, ở trong trường học này, ngược lại là không có bao nhiêu người dám chính diện khi dễ hắn. Ngược lại cũng an nhàn. Phi, cái này cùng quỷ, cho hắn mặt, giả trang cái gì con bê, đến khi Trần Phong đi ra phòng học phía sau. Một thiếu niên mắng, khuôn mặt chẳng đáng. Lưu Minh, ngươi có thể nói cẩn thận một chút. Tuy nói Trần Phong không có tiền, nhưng là trên tay võ thuật, nhưng là được. Đừng quên lần trước lớp bên cạnh Vương Hoành châm chọc hắn, nhưng là đánh cho vài ngày không dứa ích, tính tình của hắn cũng không tốt a. Cát, Vương Hoành cái kia nhà giàu mới nổi có thể so với ta. Hắn dám đụng đến ta thử xem, Lưu Minh vẻ mặt ngạo khí nói ra. Bất quá sức mạnh rõ ràng có chút không đủ. Những lời này, Trần Phong không có nghe được. Về tới 60 bằng phẳng căn nhà nhỏ bé, buông xuống túi sách, lười biếng nằm ở bên trên, nhìn trắng như tuyết trần nhà. Hắn lúc này trong lòng cũng đang tính toán lấy, chính mình có muốn hay không ngày mai cũng vào du hí nhìn một chút. Ai, không có tiền, tiến vào cũng bất quá là lót đáy tồn tại a, lắc đầu. Trần Phong cười khổ một tiếng, ở tinh tế trên Internet, Trần Phong đã từng xem qua cái này đại chúa tể trò chơi một ít diễn đàn. Như vậy du hí, tự nhiên có rất nhiều kẻ đầu cơ muốn đi vào tìm kỳ ngộ. Chờ mong một đêm chợt giàu, nhưng là hiện tại chứng minh, cái trò chơi này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có tập đoàn tài chính cùng thế lực chống đỡ, muốn đạt được tốt kỳ ngộ cơ hồ là linh. Keng, tìm được thích hợp ký chủ, bắt đầu trói chặt, 1, 10, 50, 100, trói chặt thành công, hệ thống bắt đầu kích hoạt, trong đầu thanh âm giống như máy móc, đột nhiên vang vọng ở Trần Phong não hải, ân, chuyện gì xảy ra, vuốt có chút nở đầu, hắn mê mang nhìn không có một bóng người gian phòng, hệ thống kích hoạt thành công. Biếu tặng tân thủ gói quà một phần, mời ký chủ kiểm tra. Lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Hệ thống, tân thủ gói quà, là ai? Trần Phong tực bên trên nhảy lên một cái, hơi kinh ngạc bốn phía xem chừng. Chẳng lẽ mình cũng như trong tiểu thuyết người may mắn giống nhau? Có hệ thống, hắn bắt đầu nếm thử câu thông trong đầu thanh âm. Người tốt. Ngươi là hệ thống sao? Không sai, ta là hệ thống. Chúc mừng ngươi bị chỉ định, trở thành ta ký chủ. Đạt được khẳng định, Trần Phong kiểm thượng mang đầy kinh hỉ. Bình thường đều là xuyên Việt giả mới có thể có tiêu phối. Cứ nhiên mình bây giờ cũng có. Cái kia, có thể hỏi thăm ngươi là cái gì hệ thống? Có cái gì năng lực sao? Bổn hệ thống là vũ trụ tối cường rút thưởng hệ thống. Có thể để cho ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên thích hợp mình nhất thưởng cho. Trần Phong nghe vậy hai mắt khẽ lật. Lúc đầu hy vọng lấy cái hệ thống này có thể tới cái gì siêu cấp vũ kỹ, vô hạn tiền tài gì gì đó. Kết quả lại là cái rút thưởng. Hắn mừng như điên sắc mặt trong nháy mắt cương trực xuống tới. Vận khí của mình nhưng là nổi danh bối. Vé xổ số ngay cả một năm đồng tiền đều không trúng qua. Bây giờ còn hết lần này tới lần khác đến cái rút thưởng hệ thống. Lão thiên đây là đang chơi hắn sao? Dường như cảm ứng được Trần Phong bất mãn. Hệ thống nói rằng, bởi hệ thống lần đầu kích hoạt thành công, đặc biệt biếu tặng tân thủ gói quà một phần. Ký chủ nhưng là đi đầu kiểm tra. Ai, có dù sao cũng cường hơn là không có a. Trần Phong thở dài, từ từ mở ra hệ thống bảng. Mở ra tân thủ gói quà. Keng, tân thủ gói quà mở ra. Ký chủ miễn phí thu được may mắn rút thưởng cơ hội hai lần. Mời rút thưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái giả thuyết đĩa quay bắt đầu xoay tròn. Mà khi giao diện cho thấy rút thưởng thu được thưởng cho lúc. Trần Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Dựa vào phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.